chẳng qua bà lo lắng cũng không phải dư thừa. Liên thủ nhân đi thêm bước nữa, bất kể gặp phải loại người gì, ít ra người ta cũng làm vợ con trai trưởng. Ở niên đại này, ảnh hưởng của con trai và con dâu trưởng đối với gia đình không thể coi nhẹ được. Thật ra thì dù cho không phải niên đại này, ở nơi nào đạo lý cũng giống như vậy, chẳng qua trình độ có hơi khác biệt. Đại đương gia người đó Liên Thủ Tín lắc đầu than thở. Thật ra tự bản thân Liên Thủ Nhân cũng không có bao nhiêu chủ ý, ông ta chỉ muốn tư lợi, có khi hiểm độc đến mức không màng tới đạo đức là gì. Ổng đối với người khác, bao gồm huynh đệ con cháu trong nhà cũng không có chút cảm tình nào. Nếu như chỉ một mình ông ta cũng không có bao nhiêu hành động lớn. Nhưng nếu như bên cạnh có người nghĩ kế cho ổng, châm ngòi thổi gió, hướng ổng vào việc xấu lại là chuyện khác. Trường hợp Liên Thủ Nhân và Cổ Thị có thể áp dụng thành ngữ lang bái vi gian câu kết làm chuyện xấu, cũng có thể nói là vẽ đường cho hươu chạy. Bởi vì tiêu chuẩn đánh giá bất đồng nên không nói rõ được rốt cuộc ai đóng vai hổ ăn thịt người, ai là ma cọp vồ. Ma cọp vồ theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác. Để Liên Thủ Nhân lẻ loi một mình thì ông ta một bàn tay không thể vỗ thành tiếng được sức một người chẳng làm nên việc gì, đối với mọi người mà nói cũng là an toàn nhất. Nếu như Liên Thủ Nhân lại tái giá, mặc dù nhân phẩm đối phương không xấu, sau này cũng sẽ có hằng hà sa số phiền toái kéo đến thôi. Không nói chuyện khác, chỉ nói một việc, tự bản thân Liên Thủ Nhân không có năng lực nuôi sống vợ con. Lão gia từ thật sự thương yêu đại đương gia thật lòng. Liên Thủ Tín nói, mẹ kế tổ vừa mất mới chôn cất xong, lão gia tử liền mang một bọc bạc đưa cho bà mối, vội vàng tìm vợ khác cho đại đương gia. Ông đòi hỏi đối phương phải có điều kiện tốt hơn, nhất định không chịu quả phụ, phải là cô nương chưa chồng mới được. Còn phải là cô nương bộ dạng xinh đẹp, điều kiện gia đình khá giả. Lúc cưới Cổ Thị về đã tốn không ít tiền. Cổ Thị vừa mất đoán chừng lão gia tử đã sớm tính toán cưới người khác cho đại đương gia. Chẳng qua chuyện tình lúc đó còn lộn xộn nên lão gia tử không dám nói thôi. Bây giờ thấy ta có chuyện vui nối tiếp vào nhà, liền muốn thừa dịp giải quyết xong chuyện của đại đương gia cái ăn cái mặc chắt chiêu từng ly từng tí, một đồng tiền cũng không nỡ dùng, chính là chờ có ngày hôm nay. Liên Mạn Nhi cũng cho rằng lời Liên Thủ Tín nói không sai, Liên lão gia tử là thật tâm thương yêu Liên Thủ Nhân. Bởi ông ta là đứa con đầu lòng, lại thêm tình cảm đặc thù cho con trai sao? Hay bởi Liên Thủ Nhân vừa đến tuổi thanh niên đã thi đậu tú tài làm cho Liên gia nở mày nở mặt cho ông hy vọng vực dậy Liên gia. Liên Mạn Nhi nghĩ chuyện tình cảm này đôi khi cũng rất khó phân biệt rõ ràng. Cũng có thể đây là duyên phận giữa cha và con. Một nhà Liên Mạn Nhi không đồng ý để Liên Thủ Nhân tái giá. Mặc dù bọn họ ngăn cản là xuất phát từ nguyên nhân vô cùng đúng lý hợp tình nhưng cũng không thể dễ dàng nói ra miệng. Không biết lão gia tử đang nghĩ gì nữa. Trương Thị cao mày không hiểu nói, thời gian này vượt qua cũng không đơn giản, không phải cuối cùng ông cũng nói đã thông suốt, suy nghĩ rõ ràng minh bạch rồi sao? Ông cưng chiều Liên Thủ Nhân cả đời đã hình thành nên thói quen ăn sâu tận xương tủy. Thói quen đó đã biến thành một loại bản năng và áp đảo hoàn toàn lý tính. Ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy lão gia tử cưng chiều Liên Thủ Nhân thế nào. Cũng có thể Liên lão gia tử áy náy tự trách bản thân đối với con trai trưởng chưa đủ tốt. Liên Mạn Nhi nghĩ nhất định không thể để Liên lão gia tử đạt thành chuyện này được. Cha, lúc cha nói chuyện với ông nội, mẹ Nha Nhi ở gian ngoài nghe được rồi hả? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín, ừ, chắc là nghe thấy hết rồi. Liên Thủ Tín gật đầu nói, sau đó bà ta bỏ chạy, không thừa nhận đã nghe lén đúng không? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng, Liên Thủ Tín gật đầu, con cảm thấy nhất định bà ta đã chạy đi tìm cha Nha Nhi. Liên Mạn Nhi liền nói chuyện đại đương gia muốn cưới vợ, nhất định cha mẹ Nha Nhi không bằng lòng đâu. Đúng rồi đó, Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng nghĩ vậy, gật đầu đồng ý lời Liên Mạn Nhi nói, lấy vợ sẽ tốn không ít tiền. Lão gia tử nói số tiền này ông sẽ lo liệu, đó là tiền chung của nhà cũ. Hai vợ chồng nhị đương gia làm sao có thể đồng ý, tứ lang cũng đã đến tuổi rồi, hai người đó nói tiền này phải cho tứ lang lấy vợ, sao có thể dùng cho đại đương gia được chứ? Cha, lúc ông nội thương lượng với cha chuyện này, bà nội có nói gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Thủ Tín. Lão thái thái không nói gì cả. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ. Hơn nữa, nhà cũ Liên gia nếu nói người sống tự tại nhất, không vướng bận nhất không phải là người nhìn có vẻ tùy tiện như Liên Thủ Nghĩa hay Hà Thị, mà là người bá đạo nhất Chu Thị. Trong lòng Chu Thị thật sự không có chuyện gì phải vướng bận, bà chỉ theo đuổi nguyện vọng duy nhất là được sống thoải mái. Vì vậy bà rất thờ ơ với mọi chuyện, có thể Liên lão gia tử làm ra rất nhiều quyết định sai lầm nhưng không thể phủ nhận ông thật sự rất quan tâm Liên gia, vì tương lai Liên gia mà mưu tính. Ngược lại Chu thị chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này. Bất luận đối với con cháu hay tương lai Liên gia, Chu thị chưa bao giờ để ý đến. Cho dù là đứa con bà yêu thương nhất Liên Tú Nhi, chỉ sợ hôm nay cũng bị bà quên lãng mất rồi. Chu thị luôn nói người khác lòng lang dạ sói, thật ra người lạnh bạc nhất, người ích kỷ nhất Liên gia chính là bà ta. Có thể chính bà cũng hiểu tính tình này của mình, cho nên đặc biệt sợ người khác giống bà. Bởi vì như vậy đối với bà quá ư bất lợi. Liên Thủ Nghĩa không tim không phổi không phải di truyền từ Liên lão gia tử. Liên lão gia tử tuyệt đối không có loại phẩm chất này. Chẳng qua đây là một hình thức biểu hiện sự lạnh bạc ích kỷ khác của Chu thị mà thôi. Liên Mạn Nhi thở ra một hơi, kéo suy nghĩ thoát khỏi Chu thị trở về. Còn đoán nhà cũ bên kia, người thực sự để bụng chuyện này cũng chỉ có ông nội và đại đương gia. Liên Mạn Nhi liền nói, những người khác không những mặc kệ không quan tâm mà còn mãnh liệt phản đối là đằng khác. Một phòng Liên Thủ Nghĩa thì không cần phải nói, nhất định là mãnh liệt phản đối. Mà Liên Kế Tổ và Tường Thị chỉ sợ cũng không muốn mẹ nhỏ vào cửa để rồi sau này phải hầu hạ thêm một pho tượng Phật khác. Con thấy khả năng chuyện này thành công sẽ không lớn. Liên quan đến tiền bạc một phòng nhị đương gia tuyệt đối sẽ không chịu bị thiệt thòi đâu. Liên Mạn Nhi liền nói, mấy người nhị đương gia chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng cha thấy lão gia từ quyết tâm cũng không nhỏ đâu. Liên Thủ Tín nói, chuyện này chúng ta đừng dây vào, cứ chờ xem thế nào đã. Liên Mạn Nhi nói, người một nhà đều đồng ý yên lặng quan sát chuyện diễn biến ra sao. Bên này cả nhà vừa thương lượng xong thì Liên Thủ Lễ hấp tấp vội vàng chạy vào cửa. Không xong, Liên Thủ Lễ chạy tới lôi Liên Thủ Tín hướng nhà cũ đi. Có chuyện quan trọng gì hả ca? Đương nhiên Liên Thủ Tín không dễ dàng bị ông ta lôi đi như vậy, hỏi. Liên Thủ Lễ gấp gáp hoang mang rối loạn nói năng lộn xộn, nhưng vẫn nói rõ chuyện tình. Vì chuyện tìm vợ cho Liên Thủ Nhân, Liên Lão Gia Từ cùng Liên Thủ Nghĩa cãi nhau. Lúc sau Hà Thị Tứ Lang, Lục Lang lần lượt từ bên ngoài trở về, cục diện liền biến thành Liên Lão Gia Từ đối đầu với ba người Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng Tứ Lang. Cha nói cưới cho đại ca trước, mấy người nhị ca lại tranh cãi đòi cưới cho Tứ Lang trước, không ai nhường ai, càng cãi càng lợi hại, đã thu hút không ít người. Cha tức tối thở không ra hơi, ta thấy nếu còn tiếp tục sẽ không tốt, vội vàng tới tìm đệ. Lão Tứ tranh thủ thời gian đi nhanh lên, đệ nhanh đi với ta. Vạn nhất cha xảy ra chuyện gì? Tam ca, chuyện này đệ có thể làm gì? Vẻ mặt Liên Thủ Tín quấn quýt nhìn Liên Thủ Lễ, đệ có thể nói đỡ cho người nào, làm chủ cho người nào chứ? Đệ nên nói cưới vợ cho đại đương gia trước hay cho Tứ Lang trước đây? Tam ca, tâm trí đệ rất hỗn loạn, nếu không huynh nói chuyện này nên làm thế nào đi? Huynh tán thành cho ai, đệ liền theo huynh. Liên Thủ Tín nhìn Liên Thủ Lễ nói. Chuyện này Liên Thủ Lễ á khẩu không trả lời được. Lúc này, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng chạy tới. Cha, cha đừng tìm phiền toái cho Tứ Thúc. Hai mẹ con nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Liên Diệp Nhi vội vàng khuyên nhủ Liên Thủ Lễ, muốn Tứ Thúc phải làm sao mới được chứ. Chuyện lần này người khác có thể không biết, con còn không biết Tứ Thúc khó khăn thế nào sao. Tại sao mỗi lần có chuyện, bọn họ không tự tới tìm Tứ Thúc lại sai cha tới. Cha, cha suy nghĩ lại đi, ai đối tốt với chúng ta thật lòng, Tứ Thúc, Tứ Thẩm con, hay những người nhà cũ? Chuyện trước kia cha quên rồi sao? Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vành mắt cũng đỏ lên. Nàng xấu hổ vì Liên Thủ Lễ đã đối xử với Liên Thủ Tín như vậy, cũng hổ thẹn với một nhà Liên Mạn Nhi. Đồng thời, nàng cũng thấy Liên Thủ Lễ rất đáng thương, cũng rất tức giận. Nhưng đó là cha ruột của nàng vẫn không thể nói nặng lời. Cha đứa nhỏ Triệu Thị chỉ gọi một tiếng. Vành mắt cũng đỏ lên rồi không nói được gì tiếp nữa. Liên Thủ Lễ sừng sốt, giây sau liền rũ tay xuống, thả Liên Thủ Tín ra. Lão Tứ, chuyện này, ta không thể nói gì, ta nói người nào cũng không được. Liên Thủ Lễ ngồi xổm xuống, nói liên miên với Liên Thủ Tín, đệ không giống ta, đệ có địa vị, đệ nói chuyện bọn họ sẽ nghe người khác, ta không thèm quản, ta chỉ là lo lắng cho cha, sợ cha chịu không được xảy ra chuyện gì. Liên Thủ Tín chậm rãi bước tới bên cạnh Liên Thủ Lễ, nhưng không ngồi xổm xuống như ông. Tam ca, bây giờ có lẽ ở bên ngoài đệ có chút địa vị, nhưng ở nhà cũ bên kia đệ có địa vị gì chứ? Không phải chẳng qua chỉ là chỗ để rút tiền thôi, Liên Thủ Tín mang theo tự diễu nói, huynh thấy đệ nói chuyện gì mà mấy người đó nghe? Nếu nghe theo sao bây giờ mỗi ngày đều làm ầm ĩ như vậy? Tam ca, bọn họ chèn ép đệ, huynh cũng không thể đi theo bọn họ chèn ép đệ chứ? Liên Thủ Tín bất đắc dĩ cười nói, lão Tứ, ta không có, ta tuyệt không có ý này. Liên Thủ Lễ sốt ruột gấp gáp đứng lên, mặt đỏ tới mang tay, giải thích với Liên Thủ Tín. Cùng lúc đó, ngoài cửa nhà cũ Liên gia đã bị người vây ba tầng trong ba tầng ngoài rồi.

nét mặt Liên lão gia tử như bị hỏa thiêu, trong lòng dường như bị ai lăn dầu nóng chiên trên chảo, gân xanh trên trán căng cứng như muốn đứt ra. Lão nhị, đều đã là chuyện cũ rồi, mày nói ra làm gì nữa? Dù nó có làm gì thì cũng là đại ca mày. Ta đang nói chuyện gì, mày đừng lôi chuyện khác vào. Liên lão gia tử lớn tiếng quát Liên Thủ Nghĩa. Cha con không nói chuyện khác, nói cho mọi người ai ai cũng biết đại ca con là hạng người gì để người ta còn biết mà tránh tai họa chứ. Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười nói. Liên lão gia tử tức đến liên tục ho khan, ông hiểu ra rồi. Liên Thủ Nghĩa nói như vậy không chỉ bới ra chuyện xấu của Liên Thủ Nhân cho hà giận, mà còn muốn cho mọi người chán ghét, vứt bỏ Liên Thủ Nhân, tiến thêm một bước làm hỏng danh tiếng của Liên Thủ Nhân. Vì vậy Liên Thủ Nhân càng không thể lấy vợ. Liên Thủ Nghĩa quyết định chủ ý không để ông cưới vợ cho Liên Thủ Nhân. Chương 725, khư khư cố chấp. Liên Thủ Nghĩa hà quyết tâm không để Liên lão gia tử cưới vợ cho Liên Thủ Nhân, nhưng ngược lại Liên lão gia tử cũng hà quyết tâm phải cưới vợ cho con trai trưởng bằng được mới thôi. Lão nhị, mày nói đại ca mày là hạng người gì? Làm người ai mà không có lúc phạm sai lầm? Sai lầm của đại ca mày là không nên ra làm quan. Liên lão gia tử cao giọng nói, ngay sau đó ông liền chuyển hướng sang nói chuyện với các hương thân đang ngồi trong nhà, chúng ta là người nhà nông, làm sao thực sự có tâm nhãn. Trên quan trường, chúng ta không thể dễ dàng chi phối điều khiển mọi chuyện được. Chuyện thị phi trắng đen đều do người ta định đoạt, chúng ta dù bị oan uổng thì có thể làm được gì. Đứa nhỏ thù nhân này lỗ tai mềm, lại sai lầm gặp phải con vợ trước một ả đàn bà tang môn tinh người xui xẻo thù nhân, đứa nhỏ này các người cũng đã thấy nó lớn lên thế nào rồi đấy. Nó là người đàng hoàng, từ nhỏ đến lớn chưa hề tranh cãi với già trẻ lớn bé, bất kể người nào trong thôn. Đọc sách thì đậu tú tài, hôm nay cũng coi như đã lớn tuổi. Chúng ta có ruộng vườn, dù nó không cần trồng trọt thì nuôi sống vợ con cũng không thành vấn đề, Liên gia ta có nề nếp, sẽ không đánh mắng nàng dâu. Người nào đi theo nó khẳng định không phải chịu tội, hay bị khinh bỉ ức hiếp. Liên lão gia tử liên tiếp nói rất nhiều điểm tốt của Liên Thủ Nhân, đương nhiên là ông muốn mượn thời cơ bây giờ có nhiều người tô điểm cho Liên Thủ Nhân, tiêu trừ đi những lời vừa rồi Liên Thủ Nghĩa nói, làm cho Liên Thủ Nhân có thể dễ dàng cưới được một người vợ tốt. Cha à, dù cha có khoa trương nói đến hoa nở, nói hết một ngày thì thanh danh của đại ca cũng không thể vãn hồi được đâu. Liên Thủ Nghĩa liền nói, mày câm miệng cho ta. Liên lão gia tử cả giận nói, ta nói cho mày biết, mày là cái loại dầu muối đều không vào, biết có bản thân mày thôi, chỉ nhìn thấy hạt mè trước mắt. Cái loại không có tiền đồ. Bây giờ cái nhà này ta vẫn là chủ, ta nói cho đại ca mày lấy vợ thì phải lấy vợ cho đại ca mày. Liên lão gia tử cũng đã quyết tâm, nếu nói không thông, vậy thì dùng thân phận áp chế. Liên lão gia tử lấy ra uy nghiêm của người đứng đầu gia đình, ông muốn trước mặt mọi người nhanh chóng định xong chuyện này. Như vậy cũng tốt, sớm thu xếp xong chuyện lựa chọn vợ cho Liên Thủ Nhân. Cha, cha coi chúng con là gì? Chúng con được nhặt dưới mương dưới rãnh về sao, chỉ một mình hắn là ruột thịt của cha hả? Liên Thủ Nghĩa nhảy dựng lên nói, cha quên rồi sao, hắn vừa lên làm quan đã nghĩ muốn đá văng chúng ta ra, hắn cũng muốn đá văng cả cha ra đó. Hắn làm sao bán Tú Nhi đi? Hắn làm sao bày mưu để tiểu quả phụ sờ soạng cha, khi đó cha không ngẩng nổi đầu thiếu chút nữa đã tự thắt cổ rồi. Tú Nhi bây giờ phải thủ hoạt quả sống cô quạnh một mình thờ chồng chết, không phải đều do hắn làm hại. Nói xong lời cuối cùng, Liên Thủ Nghĩa liên tiếp nhìn về phía Chu Thị mấy lượt mong chờ gợi lên được phẫn hận của Chu Thị với Liên Thủ Nhân, sau đó gia nhập vào phe cánh của ông ta. Đồ trò ăn mất lương tâm, Chu Thị vuốt vuốt mặt khóc ròng nói, đồ chết mất lương tâm, chỉ biết thọc dao vào lòng ta. Chu Thị khóc mắng hàm hồ như vậy, làm cho người ta không biết được bà đang mắng người nào. Ông nội ông rủ lòng thương xót cháu với, cháu không muốn giống như nhị ca. Đột nhiên tứ lang phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Liên lão gia tử. Cháu là cháu trai ruột của ông mà. Van cầu ông nội ông xem mấy năm nay cháu chịu khổ không ít rồi, ông khai ân đi. Không xem bọn ta là người mà. Làm trễ nải nhị lang nhà chúng ta, bán đi tam lang nhà ta, bây giờ lại muốn làm trễ nải tứ lang. Ông trời ơi, thiên lý ở đâu? Hà Thị nghiêng ngã vật vã dưới đất há to mồm gào khóc. Cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tàu co đầu rụt cổ đứng trong góc nhỏ, cúi thấp đầu làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt. Trong phòng thoáng cây hỗn loạn, Liên lão gia tử vừa vội vừa tức, vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy huyết áp tăng lên, hai lỗ tai ông trước mắt biến thành màu đen. A, trong cổ họng Liên lão gia tử ủng ục một tiếng, ngửa mặt ngã xuống. A ma ơi, lão gia tử ngất rồi. Có người hô một tiếng. Mọi người ngồi vòng quanh trong nhà Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Tín đã nói rất rõ, lúc này ông không thể cũng không muốn đi đến nhà cũ. Phiền quá đi, Ta ngại phiền toái khó coi. Liên Thủ Tín nói, Liên Thủ Tín nói lời này cũng không sai. Đã là một thúc bá trưởng bối ở nhà cũ trước sau cưới qua hai đời vợ, lại nạp thêm một tiểu thiếp, làm tham quan, ngồi qua lao tù, lại còn tranh đoạt cùng thế hệ con cháu xem ai lấy vợ. Chuyện này nhỏ to thương lượng trong nhà đã không hay, giờ lại còn đánh nhau huyên náo bà con làng xóm ai cũng biết quá mất mặt khó coi. Chuyện này căn bản không liên quan tới chuyện có hiếu thuận với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị hay không. Liên Lão Gia Tử bất công thiên vị, Liên Thủ Nghĩa không chịu nhượng bộ, Liên Thủ Tín đi qua đó biết làm thế nào cho phải, càng thêm xấu hổ với hàng xóm láng giềng, có khi còn tự rước lấy phiền toái vào người. Không phải Liên Thủ Tín là người ngại phiền toái, thấy phiền phức thì tránh né đi đường vòng. Mấu chốt là loại phiền phức này làm cho lòng người phát lạnh. Liên Thủ Tín không qua nhà cũ, Liên Thủ Lễ cũng không muốn đi. Người của hai nhà cứ như vậy yên lặng không nói gì. Nói như vậy cũng không đúng, chỉ có Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ không nói gì, những người khác tụm lại một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Mọi người đoán xem cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Liên Mạn Nhi bàn luận với Liên Diệp Nhi, Diệp Nhi, muội đoán thử coi ai sẽ cưới được vợ. Muội đoán không ra, Liên Diệp Nhi suy nghĩ một chút, chỉ lắc đầu nói ông nội quyết tâm nghiêng về phía con trai trưởng, nhị bá chắc chắn cũng không bằng lòng chịu thiệt. Nhị bá không giống hai nhà chúng ta, chuyện gì ông ta cũng không sợ mất mặt, cái gì cũng dám nói a. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không cách nào đoán được kết quả, chỉ có thể nói song phương thế lực ngang nhau, cuối cùng ai thắng ai thua. Tỷ thấy chuyện này phải xem ông nội, Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Nghĩa vô lại, bất cần đời, hơn nữa trong chuyện này ông ta chiếm lý. Nhưng Liên Mạn Nhi tinh tế suy nghĩ qua một lần vẫn cảm thấy Liên Lão Gia Tử còn hơn Liên Thủ Nghĩa một bậc. Bất luận là bối phận, tài hùng biện hay phương diện mưu trí, Liên Thủ Nghĩa đều không bằng Liên Lão Gia Tử. Còn phải xem ông nội có chịu nhường hay không. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút nói tiếp. Liên Lão Gia Tử có chịu tháo bỏ tấm màn che trước mặt xuống, nói rõ lập trường của ông là hướng về phía Liên Thủ Nhân cường ngạnh định đoạt mọi chuyện. Không lâu sau Liên Mạn Nhi đã biết rồi, bởi vì có người vội vàng hấp tấp chạy đến tìm Liên Thủ Tín, nói Liên Lão Gia Tử ngất xỉu. Đã mời lang trung chưa? Liên Thủ Tín hỏi. Các người thu xếp mời đi, người tới đưa tin liền nói, nếu như mời lang trung tới mà Liên Thủ Tín không qua đó, ai trả phí tổn này chứ? Ai cũng biết chi phí ăn mặc của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, nhất là chuyện thỉnh lang trung xem bệnh tiền thuốc men từ trước đến nay đều do Liên Thủ Tín trả. Lại nói, Liên Lão Gia Tử ngất xỉu, dù thế nào Liên Thủ Tín cũng phải đi qua xem một chút. Liên Thủ Tín âm thầm thở dài. Liên Mạn Nhi biết chuyện liền vội vàng phân phó người mang nước trà, bưng trái cây, điểm tâm lên chiêu đãi người đến đưa tin. Lại gọi quản sự Hàn Trung lên cẩn thận dặn dò một phen, bảo ông ta đi theo Liên Thủ Tín đến nhà cũ. Liên Thủ Tín lôi kéo Liên Thủ Lễ, người đưa tin cùng nhau đi qua nhà cũ. Quản sự Hàn Trung mang người đi theo hầu hạ, một hồi hốt thuốc trả tiền đều phải do bọn họ lo. Đến nhà cũ quản sự Hàn Trung chiếu theo lời Liên Mạn Nhi dặn dò trước lựa lời khuyên người xem náo nhiệt tản đi. Chờ Liên Thủ Tín vào phòng, Lý Lang Trung đã được mời tới, Liên Lão Gia Tử cũng đã tỉnh. Tức giận công tâm, lúc Liên Thủ Tín hỏi bệnh tình Liên Lão Gia Tử, Lý Lang Trung liền nói ta cũng đã nói không phải lần một lần hai, Lão Gia Tử lớn tuổi rồi ông cần được thoải mái, thả lỏng tinh thần. Cho dù có chuyện gì cũng phải được chăm sóc sức khỏe thật tốt. Người nhà nông có cái phúc khí này cũng không nhiều, Lão Gia Tử phải yêu quý thân thể, luyến tiếc phúc phần A. Lý Lang Trung nói. Lùi tới Liên gia vài lần, đối với sự tình Liên gia ông hiểu rõ hơn một chút so với những người khác trong thôn. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Liên Lão Gia Tử tựa vào gối đầu thở dài nói, cũng là vì con cái chưa tới ngày tắt thở thì tâm ý này không buông bỏ được. Ta biết Lão Tứ rất tốt với ta, ta có nhi tử hiếu thuận thế này đã thấy mãn nguyện rồi. Liên Lão Gia Tử lại nói, Lý Lang Trung cũng không nói thêm lời nào, chỉ để lại phương thuốc rồi đi. Đối với nhi tử hiếu thuận có thấy vừa lòng hay không, người khác không cách nào biết được. Nhưng trong lòng Liên Lão Gia Tử yêu thương, đau lòng hơn chính là con trai trưởng, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cha con đã cho người đi hốt thuốc rồi, chút nữa sẽ sai người nấu cho cha uống. Tiễn Lý Lang Trung đi, Liên Thủ Tín quay sang nói với Liên Lão Gia Tử. So với nửa năm trước Liên Lão Gia Tử gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không bằng trước kia. Ông nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối tựa, vừa nhìn qua liền nhận thấy sự sa sút. Liên Thủ Tín chua xót trong lòng, đồng thời cũng có chút bất mãn. Tại sao Liên Lão Gia Tử không thể giống như Lý Lang Trung nói, yên tĩnh một chút để hắn chăm sóc ông lúc tuổi già? Không phải đã sớm nói muốn buông bỏ rồi sao? Muốn buông bỏ chẳng lẽ ông nghĩ buông tha không vọng tưởng Liên Thủ Nhân có thể làm quan nữa sao? hay buông tha không vọng tưởng để cả gia đình cung cấp nuôi dưỡng Liên Thủ Nhân Cẩm Y Ngọc Thực. Nhưng ông luôn một lòng cưng chiều Liên Thủ Nhân Thủy Chung vẫn không thay đổi là thế nào. Lão tứ a, lại để con tốn kém rồi. Cha bị lão nhị làm cho tức giận, Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín. Cha nghỉ ngơi cho khỏe đi. Liên Thủ Tín cũng không chấp nhận lời biện hộ của Liên lão gia tử nữa. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh tranh nhau nói ra suy nghĩ, mà những lời Liên lão gia tử nói này rõ ràng là muốn hắn áp đảo Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Tín không muốn để ý tới những chuyện này, trong lòng hắn tràn đầy chán ghét và mỏi mệt. Cốt nhục thân tình, rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu bạc tình lạnh lẽo nữa đây. Cha cũng nghe Lý Lang Trung nói rồi đó. Cha cứ an phận nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể đi, đừng quan tâm chuyện gì nữa. Liên Thủ Tín nói vậy rồi đứng lên, cha hãy chú trọng ăn uống, sống lâu thêm được mấy năm là phúc khí của chúng ta. Còn có việc đi trước, rảnh rỗi sẽ trở lại thăm lão nhân người. Liên Thủ Tín không cho Liên lão gia tử cơ hội nói chuyện, sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi rời khỏi nhà cũ. Đối với vấn đề phải cưới vợ cho ai, Liên Thủ Tín không thèm đề cập tới, nhưng lời của hắn đã biểu đạt lập trường rất rõ ràng. Liên Thủ Tín rõ ràng không muốn Liên lão gia tử cưới vợ cho Liên Thủ Nhân. Sở Bá Vương gặp nạn ở Âu Giang bốn bề thọ địch, ca Liên lão gia tử nhắm mắt lại, trong lòng ai thán, qua đi ông chợt mở mắt, ta vẫn phải làm chủ cái nhà này a. Liên lão gia tử đang nhắc đến sự tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử. Chương 726, phá hoại. Liên Thủ Tín về đến nhà vẫn cứ rầu rĩ không vui. Sau khi Liên Mạn Nhi biết được chuyện tình Liên Thủ Tín ở nhà cũ từ miệng quản sự Hàn Trung cũng chỉ có thể lắc đầu than thở. Trước kia lão gia tử không phải là người không biết chừng mực, ông rất sĩ diện, nhưng hiện tại lại biến thành thế này. Ăn cơm tối xong, người một nhà không có chuyện gì liền ngồi vây quanh tán gẫu, Liên Thủ Tín cau mày thở dài nói. Liên Thủ Tín vừa nói như thế, Liên Mạn Nhi cũng nhớ đến chuyện trước kia. Liên Mạn Nhi vừa hồi tưởng, vừa nói, lúc còn chưa ở riêng, ông nội không kén ăn không chọn mặc, bất kể bà nội sắp xếp thức ăn gì chỉ cần ăn no là được. Khi đó rất dễ dàng làm ông vui vẻ. Kế tàu ca trở về mang cho ông một bình rượu, ông đã mừng rỡ không thôi. Khi đó có chút bệnh vặt cũng không mời lang chung. Bình thường nếu không phải ngày lễ Tết ông cũng chỉ ăn dưa chuột, dưa muối, chỉ đến khi mấy người đại đương gia trở về mới có chút thức ăn mặn. Trương Thị liền nói, bây giờ ngày lễ, ngày Tết chúng ta cũng tặng đồ, có đôi khi còn hơn những gì đại đương gia cho lúc trước. Bình thường đi thăm bọn họ ta cũng không đi tay không, các loại điểm tâm ngon, một năm cũng mang cho bọn họ mấy lần, ta tặng đồ cũng không xin lại bất cứ cái gì từ bọn họ. Còn trước kia mấy người đại đương gia trở về nhất định sẽ xin tiền. Liên Chi Nhi nhẹ giọng nói, khi đó chỉ cần một nhà đại đương gia trở về, đầu mày cuối mắt ông nội đều là ý cười cực kỳ cao hứng hơn so với nhìn thấy nhà chúng ta. Tiểu thất không nói gì, chẳng qua nó chỉ thở ra một hơi rồi sau đó nhích lại gần Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền vươn tay ôm tiểu thất vào lòng. Lúc còn chưa ở riêng, tiểu thất là cháu trai nhỏ nhất Liên gia nhưng cũng không được sủng ái nhất. Chi phí ăn mặc của nó rất kém, đừng nói so sánh với Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi, thậm chí còn kém xa đại nữu nữu. Khi đó Liên lão gia tử dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, tại sao bây giờ lại trở nên ép buộc như vậy? Con thấy nếu đổi vị trí của đại đương gia với vị trí của chúng ta bây giờ, ông nội sẽ thỏa mãn ngay cho xem. Liên Mạn Nhi cười lạnh nói. Nếu như bây giờ người có được cổng chào, cửa hàng, điền sản ruộng đất, tiền bạc cũng như tiền đồ là Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, cho dù hai cha con họ không cung phụng bất cứ thứ gì cho Liên lão gia tử, ông cũng đã vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc, có khi đêm xuống đi ngủ nằm mơ cũng cười. Tình cảm con người chính là như vậy, không phải đơn giản một cộng một bằng hai, cũng không phải có lý thì đúng. Không phải ngươi đối tốt với một người thì người đó nhất định sẽ đối tốt lại với ngươi. Nói cho cùng, Liên lão gia tử chính là thiên vị. Hoặc là nói, trong lòng ông căn bản chỉ có một mình Liên Thủ Nhân, đối với những đứa con trai khác, ông căn bản không thể chia sẻ một chút yêu thương nào. Chỉ có Liên Thủ Nhân hạnh phúc, Liên lão gia tử mới có thể sung sướng. Các con trai khác dù sống tốt thế nào, dù có hiếu thuận với ông thế nào cũng đều không tốt. Cho dù không chấp nhận, không cam lòng, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Bất kể bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể chân chính đả động vào lòng Liên lão gia tử, trừ phi bọn họ có thể hợp ý. Cũng như chuyện mua gỗ đánh quan tài, đưa vải liệm đạt được niềm vui của Liên lão gia tử. Bởi vì đó là một trong những chuyện Liên lão gia tử coi trọng nhất. mà hầu hết những chuyện có thể lấy lòng Liên lão gia tử nhất đó là ưu đãi cho Liên thủ nhân những lợi ích tốt nhất, có thể cung phụng ông ta như tổ tông thì càng tốt. Nhưng những chuyện như vậy, nhà Liên Mạn Nhi tuyệt đối không làm được. Bởi vì đó chính là tự làm khổ mình, thực xin lỗi trời đất chứng giám. Chàng nói xem nếu chàng ở lại lâu hơn chút nữa, lão gia tử có mở miệng vay tiền chàng hay không? Trương Thị liền hỏi Liên thủ tín, an bài chuyện hốt thuốc ổn thỏa rồi ta liền trở lại, ta sợ ở lâu thêm một chút, lão gia tử còn muốn ta phải đồng ý chuyện cưới vợ cho đại đương gia. Liên thủ tín liền nói, ta lười nghe chuyện này, ta còn chưa nghĩ đến chuyện vay tiền. Hôm nay bọn họ cũng coi như có gia nghiệp lớn, lấy ra mấy lượng, thậm chí mấy mươi lượng cũng không đau lòng. Nhưng bạc nhà ai cũng không phải do gió lớn thổi tới, đó là tiền bọn họ tân tân khổ khổ kiếm được, đương nhiên hy vọng phải dùng đúng chỗ. Con đoán ông sẽ không mở miệng vay tiền cha đâu. Liên Mạn Nhi liền nói, ông nội là người trọng mặt mũi, ông hẳn là chờ cha chủ động mở miệng lấy tiền ra. Cho nên, Liên lão gia từ kêu Liên thủ tín đi qua, đầu tiên còn cố ý thanh minh, lấy vợ cho Liên thủ nhân là dùng tiền của bọn họ. Nhưng lúc đối mặt người trong thôn, Liên lão gia từ luôn miệng nói tiền bạc không đủ dùng, muốn vay tiền của Liên thủ tín, hơn nữa còn nói, Liên thủ tín chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhất định Liên thủ tín sẽ nguyện ý cho mượn số tiền này. Cách làm việc của Liên lão gia từ uyển chuyển, hàm xúc hơn so với Chu thị, đây là ông muốn ám chỉ Liên thủ tín cầm bạc đưa cho bọn họ. Nếu ông nội mở miệng, khẳng định sẽ xác thực nói tiền này là mượn, sau này sẽ trả. Nếu cha chủ động cầm bạc đi qua, người ta cũng biết nhà chúng ta hiện tại có tiền, da mặt cha lại mỏng, nhất định sẽ không nói đến chuyện trả lại tiền. Lúc đó ông nội nói mượn tiền, đằng sau còn một chuyện khác, trước kia không phải ông nội đã nói đời này sẽ không vay tiền người khác nữa sao? Mở miệng vay tiền chúng ta, ông nhất định cảm thấy lúng túng hổ thẹn, nếu cha chủ động lấy tiền đi qua, ông nội sẽ thấy hãnh diện, người trong thôn này còn phải bội phục ông. Ông nội biết rất rõ, không cần ông mở miệng, cha nhất định chuyện gì cũng sẽ làm theo ý ông, bất kể bận rộn thế nào, chỉ cần ông gọi cha sẽ đến, thứ gì cũng sẽ cung cấp đầy đủ. Lý Lang Trung cũng giống như Lang Trung nuôi trong nhà thôi. Người một nhà lắc đầu than thở, so với trước kia khi còn ở bên cạnh Chu thị, người một nhà nàng đều cảm thấy Liên lão gia từ quả thực là lão nhân tốt nhất thế giới này, các nàng thậm chí nguyện ý vì lão nhân này mà ủy khuất mình. Nhưng những tình cảm đó đang bị Liên lão gia từ mài mòn đi từng chút một. Có phải người già đều trở nên hồ đồ không? Trương thị trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nói hồ đồ, mấy chuyện khác ông nội con đều biết rõ lắm. Liên Mạn Nhi cười nói. Cũng không trách được nhị đương gia hỏi ông, có phải chỉ có đại đương gia là ruột thịt của ông, còn người khác là nhặt được. Trương thị liền nói, lúc này hai người nhị đương gia sao lại học được gian rồi, lão gia tử hứa hẹn thế nào cũng không chịu, hẳn là nhìn chăm chăm vào hai mươi mấy lượng bạc kia. Gian ở đây cũng không phải nghĩa xấu nhưng cũng không phải ca ngợi mà là thổ ngữ ở nông thôn hình dung người thông minh cơ trí, nhưng còn phải xem ngữ điệu của người nói, mới có thể phân biệt là khen ngợi hay là hạ thấp. Trước kia chịu nhiều thua thiệt quá, nói đến chuyện này, Liên Mạn Nhi liền không nhịn được vui vẻ, cho nên bây giờ không bị mắc lừa nữa. Tài sản của Liên lão gia tử đều bị Liên thủ nhân tiêu pha hết rồi. Làm ầm ĩ thành như vậy, chuyện cưới vợ cho đại đương gia có bị thất bại hay không? Trương thị tự nhủ, ta thấy còn chưa hết hy vọng đâu. Liên thủ tín liền nói, quả nhiên, Liên lão gia tử ở nhà uống thuốc 2 ngày, sức khỏe tốt hơn một chút liền bắt tay vào thu xếp chuyện lấy vợ cho Liên thủ nhân. Bây giờ không phải không có chuyện gì sao, mỗi ngày ông nội ăn cơm xong liền dẫn con trai trưởng đi ra ngoài, khắp nơi nhờ người tìm con dâu cho ông, nói là không sợ gia cảnh bần hàn, người tốt thân thể khỏe mạnh tính tình tốt bộ dáng không có tật là được, chỉ là phải nhỏ tuổi hơn con trai trưởng của ông. Nếu phù hợp với những điều kiện kia có con riêng cũng không sao, Liên gia có thể nuôi được. Liên Diệp Nhi nghe tin tức ở ngoài, chạy tới nói cho Liên Mạn Nhi. Còn nói không nên quá trẻ tuổi, tốt nhất từ 20 đến 30. Còn nói Liên gia sẽ không bạc đãi người. Liên Diệp Nhi đem lời của Liên lão gia tử nói cho người làm mối kể lại. Lý Thị và Trương Thị ở bên cạnh nghe thấy, trong chuyện này các bà có kinh nghiệm nhiều hơn so với mấy tiểu cô nương, liền nghe ra ý tứ trong lời ông nói. Đây là tính toán tìm người trẻ tuổi cho đại đương gia nhà các con a. Lý Thị nói với Trương Thị, sợ là khó tìm, Trương Thị liền nói, nếu là trước kia, không có chuyện ở Thái Thương, ông ta còn là một tú tài thì điều kiện này không tệ lắm. Cho nên mới nói thêm không bạc đãi người ta, lấy tiền bồi lại chứ sao, Lý Thị liền nói. Hai ngày nay mẹ Nha Nhi còn qua nhà muội không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Tới, sao lại không tới cho được? Mấy ngày nay, ngày nào cũng tới, nói rất nhiều, mấy chuyện này đều là bà nói cho, nếu không, muội cũng không biết nhiều như vậy. Liên Diệp Nhi liền nói, chỉ là không giống trước kia ngồi cả ngày. vừa đến nhà muội liền cảm giảm, nói ông nội quá thiên vị. Nói xong bà liền chạy về nhà, nói nếu không để ý, chỉ sợ ông nội thật rước về một quả phụ. Liên Diệp Nhi nói xong liền chép miệng cười. Mẹ cũng nghe nói, bây giờ một nhà ba người nhị đương gia bận rộn cả ngày, vừa phải nhìn trong nhà, vừa phải la cả bên ngoài, gặp người liền đánh vỡ Thiết Nhi đại đương gia, khắp nơi nói xấu ông, sợ có người thực sự đáp ứng vào cửa. Trương Thị cũng cười nói, đánh vỡ Thiết Nhi là thổ ngữ của người nhà Nông Tam Thập Lý Doanh Tử, ý thứ đại khái là phá hoại. Chữ tiết kia dùng đặc biệt sinh động, ví dụ như làm nghề mộc muốn tháo rời hai miếng gỗ được giáp kín kẽ thì biện pháp tốt nhất là đục thêm vào một cái chêm, đem hai khối đầu gỗ cạy mở. Mỗi lần Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang phá hoại cũng đều nhắc tới ân oán giữa nhà Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nhân, hơn nữa còn nói đó là tử thù, nhằm nói cho người khác biết đừng nghĩ được gả cho Liên Thủ Nhân là có thể leo lên nhà Liên Thủ Tín, hoặc tìm được lợi lộc từ nhà Liên Thủ Tín. Ngược lại cùng Liên Thủ Nhân kết thân là đắc tội nhà Liên Thủ Tín. Liên lão gia từ cùng Liên Thủ Nhân vội vàng nhờ người làm mai. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị bận rộn phá hoại. Hôm nay, chuyện này đã thành trò cười cho người trong thôn. Liên Mạn Nhi cười lắc đầu, người một nhà mâu thuẫn gay gắt, mỗi người một đầu vặn vẹo kế sách, mỗi ngày trôi qua sao có thể yên lành. Ngày ngày cãi nhau, một chút yên tĩnh cũng không có, đến lúc ăn cơm vẫn cãi nhau. Liên Diệp Nhi nói tình hình nhà cũ bây giờ, đúng rồi, Mạn Nhi tỷ, ngày đó muội còn nghe nhị nha nói ông nội cũng cầu đến nhà nàng ta. Còn cầu bà nội cả, nhờ bà tìm người quen cũ tìm khắp nơi xem, nói dù thế nào cũng phải tìm được con dâu. Người quen cũ nhiều năm không đi lại đều đã nghĩ đến, có thể thấy được Liên lão gia từ thật sự quyết tâm, hơn nữa cấp bách muốn làm thành chuyện này. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Chương 727, người làm mai ngoài ý muốn. Liên lão gia từ mang theo Liên Thủ Nhân ra ngoài hoạt động vài ngày cũng không có người làm mai thỏa đáng chính thức tới thăm. Ngoài miệng ông nhanh chóng nổi lên một vòng mụn rộp, trong khoang miệng cũng toàn những vết lở loét đau đớn. Vì vậy mỗi ngày ông không thể nuốt nổi đồ ăn cứng mà chỉ có thể húp cháo loãng, có các triệu chứng này do ông lo âu, stress, trầm cảm, tức giận, nóng nảy. Liên lão gia từ cũng không hồ đồ, ông biết nguyên nhân chủ yếu những ngày qua không thu hoạch được gì là do Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi khắp nơi kê chân vào phá hoại. Hôm nay sau khi người một nhà trầm mặc ăn cơm tối xong, Liên lão gia từ gọi Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang ở lại. Lão nhị, rốt cuộc con muốn làm cái gì đây? Nhìn cha và đại ca con thành trò cười vậy con vui sướng lắm sao? Con được lợi ích gì hả? Liên lão gia từ nhìn Liên Thủ Nghĩa từ tốn hỏi. Cha nói gì vậy? Liên Thủ Nghĩa cười tâu tuét miệng, không tim không phổi trả lời, sao con nghe không rõ? Mày đừng giỡn mặt với ta. Liên lão gia từ giận tái mặt nói, mày đi khắp nơi kê chân phá hoại, bêu xấu thanh danh đại ca mày, mày cho rằng như vậy là có thể làm cho đại ca mày không cưới được vợ, làm vậy mày cũng không được chỗ tốt nào đâu. Mày cũng đừng nghĩ tới chuyện đánh chủ ý lên 20 lượng bạc kia, bạc đó là chuẩn bị để đại ca mày lấy vợ. Nếu nó không lấy được vợ thì cũng không cho mày xài. Ta nói lời này coi như đã định. Liên lão gia tử nắm tay phải thành nắm, đấm một phát lên giường gạch, quắc mắt nghiêm nghị nhìn Liên Thủ Nghĩa. Ông đang biểu thị quyết tâm và thể hiện uy nghiêm gia chủ cho Liên Thủ Nghĩa thấy. Lần này Liên lão gia tử đã thể hiện rõ ông thiên vị Liên Thủ Nhân thế nào. Nhưng Liên Thủ Nghĩa cũng không nhảy dựng lên. Ông ta biết nói thế nào cũng không lại Liên lão gia tử, vì vậy đã quyết định chủ ý, Liên lão gia tử đi trước xếp đặt lo liệu, ông ta theo sau phá hư. Làm một việc thành công rất khó nhưng phá hư lại dễ hơn nhiều. Liên Thủ Nghĩa chuyển tròng mắt láo liên, nhếch miệng cười nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Liên Thủ Nghĩa là đứa lưu manh, làm việc không cần quan tâm trước sau, không khác gì giang hồ, cái gì cũng không sợ nên khó đối phó cực kỳ. Lão nhị à, đầu óc Liên lão gia từ nhức như búa bổ nhưng ông vẫn cố gắng chống đỡ, hòa hoãn giọng thành khẩn sâu xa nói với Liên Thủ Nghĩa, sao con không nghĩ kỹ lại đi. Cha nói thiệt với con đừng gấp gáp, chỉ cần cưới vợ cho đại ca con xong, cha lập tức hỏi vợ cho Tứ Lang. Quyết không để các con chịu thiệt đâu, chuyện tiền bạc căn bản không cần các con lo lắng, gia nghiệp nhà ta lớn như vậy, chưa kể còn có lão tứ. Dù bất cứ giá nào cha cũng lo liệu xong mà. Cái mặt mo cha đây không đáng mấy lượng bạc sao. Đến lúc đó tìm mối tốt cho Tứ Lang, phong quang vô hạn mà lấy về cho nó con vợ. Cha, lão tứ đáp ứng cho cha mượn tiền, chẳng lẽ không cần trả sao? Liên Thủ Nghĩa hỏi, Liên lão gia từ nghe Liên Thủ Nghĩa hỏi vậy cũng không giận mà trái lại còn vui mừng, ông cho là Liên Thủ Nghĩa đã dao động. Cha mượn nó dám nói không cho. Liên lão gia từ chém đi chặt sắt nói, nếu mượn tiền làm mai mối cho đại ca con thì nó còn có thể cự tuyệt, nhưng cho Tứ Lang, làm mai cho cháu trai ruột, nó lẽ nào đành lòng không quan tâm. có cha ở đây, các con lo cái gì? Chuyện trả tiền cũng không nhọc các con lo. Có cha đây, đảm bảo không liên lụy các con. Lời này nói cách khác là mượn tiền không cần trả sao? Đến lúc đó Đình Đình đám đám tổ chức hỷ sự cho tứ lang thật lớn. Cha lại cho hai vợ chồng tứ lang thêm tây xương phòng. Liên lão gia tử lại nói, lời này tương đương với hứa hẹn cho một phòng liên thủ nghĩa lợi ích không nhỏ. Lão nhị, chuyện này trước sau gì cũng phải làm. Dù sao cũng lấy vợ, đại ca con là trưởng bối, nên cho nó cưới vợ vào cửa trước đi. Nếu không, nhỡ đến lúc làm mai cho tứ lang, người ta nghe nói đại ca con không có vợ thì cũng không dễ nghe. Đây là tâm nguyện cuối cùng của cha. Liên lão gia tử thở dài nói, hãy để cha hoàn thành tâm nguyện này đi. Cha sẽ an bài hết thảy cho các con mà. Sau này các con không cần lo lắng chuyện gì cả. Câu nói sau cùng của Liên lão gia tử như hàm chứa thâm ý khác. Còn người Liên thủ nghĩa đảo lòng vòng trong hốc mắt tỏ vẻ như hiểu ý, khì khì cười một tiếng. Liên lão gia tử thấy Liên thủ nghĩa như vậy, cho là Liên thủ nghĩa đã bị ông thuyết phục, không khỏi thở phào một hơi. Ai dè sau khi cười xong, Liên thủ nghĩa lại nói thêm, cha chuyện sau này thì để sau này nói. Trước mắt vẫn cứ hỏi vợ cho tứ lang đã. Rước vợ tứ lang vào cửa trước đi, sau này tùy tiện ngài nói gì con cũng nghe theo. Đừng nói lão nhân ngài muốn cưới cho đại ca một con vợ, mà hai, ba con cũng sẽ không thèm ngăn cản. Liên lão gia tử cơ hồ bị chọc cho tức giận muốn ngã lăn quay. Mày nói lời đốn mặt gì vậy hả, cái gì mà cưới hai ba người, nề nếp nhà chúng ta có thể như vậy sao? Liên lão gia tử cả giận nói, thế ra anh tử chắc không phải tiểu thiếp nhỏ nhắn đáng yêu của đại ca đâu nhỉ? Liên thủ nghĩa nhếch miệng cười nói. Liên lão gia tử biết ông không thể tiếp tục đề tài này, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt một hơi xuống cổ họng. Sao con dầu muối đều không nhận thế? Cha có thể lừa gạt con sao? Chỉ muộn mấy ngày thôi mà cũng không được. Liên lão gia tử vô cùng đau đớn nói. Vậy để đại ca chỉ hoãn hai ngày chứ sao? Liên thủ nghĩa vẫn không tim không phổi như trước nói. Đại ca đã lấy biết bao nhiêu vợ rồi, còn có thể sinh thêm cháu trai cho cha được sao? Tứ lang lấy vợ, sang năm sau cha có thể đã ôm chắt trai béo mập, năm kế tiếp ôm thêm vài đứa nữa, không phải hơn à? Liên lão gia tử thấy con nói tiếp với Liên thủ nghĩa thế nào cũng không ăn nhầm gì lại bị Liên thủ nghĩa chọc đến chỗ đau, vì vậy gấp rút phất tay đuổi mấy người Liên thủ nghĩa nhanh chóng ra ngoài. Nãy giờ Liên thủ nhân vẫn luôn ngồi dưới đất không lên tiếng, lúc này ông ta đứng lên đi tới trước mặt Liên lão gia tử. Cha Liên thủ nhân ngập ngà ngập ngừng gọi. Mấy ngày qua trong nhà luôn tranh cãi chuyện phải cưới vợ cho Liên thủ nhân hay cho tứ lang. Liên thủ nghĩa và Hà thị thường xuyên châm biếm mỉa mai Liên thủ nhân. So với hai người nói chuyện không biết cố kỵ đó, Liên thủ nhân từ đầu đến cuối đều không hề tranh luận một câu, đa số đều là cúi thấp đầu ngồi một góc. Liên lão gia tử nhìn thấy trong lòng càng thêm thương tiếc mấy phần đối với con trai trưởng. Bên cạnh đứa vô lại như con thứ hai, con trai trưởng càng nổi bật là một thư sinh ôn nhã ôn hòa, văn nhã, ông đương nhiên càng muốn che chở con trai trưởng hơn. Hai, trong lòng cha tự có tính toán, con trở về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều sẽ tổn hại thân thể. Liên lão gia tử nhu hòa nói, tuy nói Liên thủ nhân đã có con trai, con dâu cực kỳ hiếu thuận như Liên kế tổ và Tưởng thị, nhưng chờ Liên thủ nhân thật sự già yếu đi rồi vẫn nên có một người vợ hiền bên cạnh hầu hạ chu đáo. Liên lão gia tử một lần nữa hà quyết tâm tự nhủ trong lòng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nhất định phải cưới được một người vợ đàng hoàng cho con trai trưởng, không thể để nó một mình lẻ loi trơ trọi chịu khổ trên cõi đời này được. Nghĩ vậy xong, Liên lão gia tử quay đầu lại thấy Chu thị đang ngồi gật gà gật gù lim dim ngủ trên giường gạch phía đối diện, nói, bà ngồi đó làm gì, đừng quên thắp nhang. Còn chờ ông nói sao, ta đang định đi thắp nhang đây. Chu thị bị đánh thức lập tức nói. Bà nhanh chóng xuống giường mang giày, lấy ra vài cây nhang đốt rồi đứng trước bàn thờ Phật chắp tay xá xá hai lạy, sau đó cắm vào lư hương. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua Chu thị rồi thở dài một cái thật lớn. Chu thị liếc nhìn Liên lão gia tử thấy ông thật chướng mắt thì càm ràm, lại vì chuyện của lão đại sao? Ông nhìn ông xem, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ chưa kịp rước vợ lão đại vào nhà ông đã chết thẳng cẳng trước rồi. Liên lão gia tử vừa nghe thấy những lời này, tự động chuyển đổi theo ngôn ngữ của bà thì hiểu ra bà đang quan tâm ông. Không riêng gì chuyện lão đại, ta không giống bà, chuyện gì cũng không lo. Liên lão gia tử mờ mịt nhìn làn hương phiêu phiêu từ bàn thờ Phật, ta đốt nhang không ít nhưng cũng không có thêm được thằng cháu trai nào. Liên lão gia tử chán nản, thất vọng gục đầu xuống. Chu thị không nói một lời, nhưng người ngồi dựa vào bệ cửa sổ bên giường rủ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Vợ chồng lão tam, hai sớm đã không còn trông cậy được.

mấy người đánh nhau loạn xạ thành một đống, căn bản ông không thể nào kéo ra được. Càng ngoài dự đoán của ông là trong lúc hỗn loạn thậm chí có quyền cước rơi lên người ông. Ở phía sau lưng, đùi và bắp chân bị ai đó đánh một cái, Liên lão gia tử nhịn không được lảo đảo ngã xuống, sắc mặt đột biến. Đánh chết ta, các ngươi đánh chết ta rồi. Liên lão gia tử đau quá, giống lớn một tiếng. Chu thị ngồi trên giường gạch không thể nhìn rõ thứ gì, nhưng phát giác Liên lão gia tử bị đánh cũng gấp gáp, liền bất chấp chưa mang giày lao thẳng tới đám người. Đánh cả ta luôn đi, ta cũng không sống nổi nữa rồi. Đánh chết chúng ta thì đám xúc vật nguyên văn, đồ vương bát độc từ con rùa con bê tụi mày cũng rãnh nở. Chu thị giống như hổ điên xù lông vọt vào trong đám người đến chỗ Liên lão gia tử trợn ngược cặp mắt đỏ ngầu mắng. Lần này, mấy người đang dính chùm một chỗ đánh loạn xà ngầu nghe vậy mới dừng tay, rối rít lui ra. Chu thị cùng Liên thủ nhân vịn Liên lão gia tử lên kháng ngồi. Lão đầu tử, đứa nào trong đám đó đánh ông hả? Chu thị hỏi, không phải con cháu đâu. Một nhà Liên thủ nghĩa, huynh đệ võ nhị cầu, võ tam cầu lập tức phủ nhận. Những quyền cước đó đánh từ phía sau lưng tới, vì vậy Liên lão gia tử cũng không thấy là do ai đánh. Ông nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Người đánh ông hạ thủ không hề chần chờ cũng không thu lực lại giữa chừng, rõ rành rành là có chủ ý đánh về phía ông từ trước. Liên lão gia tử nghĩ như vậy nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tim như bị đao cắt. Ông già rồi, vừa nãy chàng diện lại loạn nháo nhào, ông vừa tức vừa vội nên không nhớ rõ chính xác là ai hạ thủ, chỉ nhớ lúc đó trước mắt toàn một mảng mơ mơ hồ hồ. Liên thủ nhân chắc chắn sẽ không đánh ông. Hai huynh đệ võ nhị cầu và võ tam cầu hình như lúc đó đang đứng trước mặt ông, như vậy chỉ còn lại vợ chồng Liên thủ nghĩa, tứ lang và lục lang. Liên lão gia tử mở bừng mắt ra, ngẩng đầu quét mắt qua mấy người Liên thủ nghĩa. Ông thật sự không ngờ con cháu có thể hạ độc thủ sau lưng ông, động quyền cước với ông. Cho dù bọn nó kính sợ ông nhưng cũng hận ông, hận đến nỗi hà quyết tâm động tay động chân với ông. Nhận ra điều này, so với đau đớn trên thân thể thì đau đớn trong lòng càng làm Liên lão gia tử khó chịu hơn. Ngỗ nghịch bất hiếu. Liên lão gia tử vừa thương tâm, vừa tức giận thì thào. Đi gọi lão tứ cho ta. Chu thị thấy Liên lão gia tử không nói lời nào, liền dương nanh múa vuốt nói, bảo nó mời sai nha trong nha môn tới đây, ta không tin không tìm ra được thủ phạm. Một khi tìm ra, người đó phải bị đánh bằng bàn tử, cô cổ bỏ tù. Võ nhị cầu và võ tam cầu run rẩy co rúm lại. Trên mặt Liên thủ nghĩa, Hà thị và tứ lang cũng lộ vẻ không được tự nhiên, nhưng lục lang lại cứ trơ ra như người không liên quan. Huynh đệ võ nhị cầu, Liên thủ nghĩa, Hà thị tứ lang vội vàng rối rít thề thốt nói không hề đánh Liên lão gia tử. Đại bá có ân với chúng cháu sao có thể ra tay với đại bá. Chúng cháu cũng không dám a. Huynh đệ võ nhị cầu cùng võ tam cầu nói, cha chúng con có đánh ai cũng không thể đánh ngài. Chúng con thành loại người gì chứ? Liên thủ nghĩa thành khẩn nói, lý do thoái thác của Hà thị và tứ lang cũng không khác biệt. Lục lang cũng nói hắn không đánh Liên lão gia tử. Chu thị ồn ào đòi gọi Liên thủ tín, đòi gọi người trong nha môn. Là hết cái gì? Liên lão gia tử gào to dàn xếp cho yên chuyện, dù sao chuyện này nói ra bất kể là ai đánh ông cũng là việc xấu trong nhà. Nói chính sự, Liên lão gia tử hô gọi huynh đệ võ nhị cầu, võ tam cầu tới ngồi trước mặt ông. Liên lão gia tử phất phất tay, lạnh lùng nói. Các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, ở đây không có việc cho các ngươi. Lấy vợ cho đại ca ngươi là chuyện chắc chắn, các ngươi cũng ngăn không được. Ta lặp lại lần nữa, chuyện này không hại đến ích lợi của một phòng các ngươi. Các ngươi đàng hoàng chút, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ tốt. Nếu các ngươi lại náo, liền cút hết cho ta. Ta cho các ngươi ra riêng, dù lão tư muốn tiễn các ngươi đến phía bắc ta nhất định cũng sẽ không ngăn cản. Những lời trước đó của Liên lão gia tử không thể đả động mấy người Liên thủ nghĩa, nhưng ông uy hiếp chia nhà và nói để Liên thủ tín đưa bọn họ đến phía bắc thật sự là làm mấy người Liên thủ nghĩa sợ hãi. Cha chúng con cũng không phải vì tốt cho chúng con sợ cha bị mắc bẫy đám vương bát đàn này. Liên thủ nghĩa liền nói, lần này cũng không dám nói không đồng ý hỏi vợ cho Liên thủ nhân. Trong lòng ta có tính toán, không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi nên làm gì thì làm đi. Liên lão gia tử trầm mặt nói, cũng không nhìn Liên thủ nghĩa lần nào. Ai đã hạ thủ đánh sau lưng ông, trong lòng Liên lão gia tử đã rõ ràng. Nhưng ông cũng không chọc thủng tầng cửa sổ này. Mấy người Liên thủ nghĩa cũng không gây gổ nữa. Mặc dù bọn họ không nghe theo lời Liên lão gia tử rời đi, nhưng cũng tạm thời thành thật tự tìm chỗ ngồi xuống, không tùy tiện nói chuyện nữa. Liên lão gia tử trấn áp đám người Liên thủ nghĩa xong, lúc này mới lại tiếp tục thương lượng với huynh đệ võ nhị cầu, võ tam cầu. chuyện xính lễ có thể thương lượng nhưng ông muốn xem mặt cô nương kia trước. Đại bá, nơi đó cách đây cũng vài dặm, làm sao có thể xem mặt được ạ? Võ Nhị Cầu cùng Võ Tam Cầu nhăn nhó không vui, chúng cháu đều là người ở đây, có nhà trong thôn, làm sao có thể lừa tiền của ngài. Đi tới đi lui xem mặt phiền toái lắm, còn phải tốn nhiều tiền nữa. Hai huynh đệ chúng cháu thề với trời, chuyện này không cần đại bá bận tâm. Hai chúng cháu sẽ đem tiền xính lễ đưa qua, liền lập tức đón người trở lại thành thân với thủ nhân đại ca. Tổ chức tiệc rượu làm gì, bên kia ở xa, người ta cũng chưa chắc là có thể đến. Tiết kiệm là tốt nhất, ta không phải không tin các cháu. Hôn nhân là chuyện đại sự, nàng dâu này là người đi theo đại ca các cháu cả đời. Người này nếu không tốt thì không thể tiếp đón vào nhà. Ta đã có một bài học kinh nghiệm rồi a. Liền lão gia tử nói đến đây liền than thở, hẳn là đang nhớ tới cổ thị, đại ca các cháu rơi vào tình cảnh hôm nay đều do cưới phải nữ nhân không hiền. Vì vậy lần này ta phải cẩn thận. Võ Nhị Cầu cùng Võ Tam Cầu tìm mọi cách từ chối, nhưng liền lão gia tử cắn chết nhất định phải xem mặt. Đại bá, mấy năm trước hai huynh đệ chúng cháu đã gặp cô gái này một lần rồi, dung mạo nàng ta khi đó cũng không xấu, hiện tại không biết như thế nào hẳn là cũng không xấu, chỉ sợ đại bá và thủ nhân đại ca yêu cầu cao. Ánh mắt chúng cháu là ở góc độ của nông dân. Võ Nhị Cầu cười nói, dung mạo thế nào không quan trọng. Liên lão gia tử vung tay chế trụ lời dị nghị của liên thủ nhân, mấu chốt là người phải có phẩm chất tốt. Cô nương kia kém liên thủ nhân 20 tuổi, dù dung mạo có kém chút cũng không phải là khuyết điểm gì. Khẳng định phẩm chất rất tốt, gả tới đây, nhất định đại bá, đại nương, thủ nhân đại ca nói cái gì thì nghe cái đó. Võ Tam Cầu cúi đầu khom lưng cười nói, khuê nữ kia là người rất thành thực, rất biết nghe lời. Nhưng quá thành thực quá nghe lời, nên không được thông minh cho lắm. Võ Nhị Cầu chép miệng nói tiếp, đại bá chúng cháu có gì nói nấy, khuê nữ kia không thông minh cho lắm, điểm này có chút không xứng với nhà chúng ta. Đại bá mẫu, hai người vợ trước của thủ nhân đại ca tính cả vợ kế tổ đều là người thông minh. Ở điểm này khuê nữ kia không thể sánh bằng, chênh lệch rất xa. Nhưng nàng ta là người vô cùng thành thực thực tế. Võ Tam Cầu lại nói, cái gì mà không thông minh, chỉ cần không ngốc là được. Liên lão gia tử liền nói, một phòng liên thủ nhân cưới vợ một người so với một người đều thông minh quá mức. Trung thực thành thật mới tốt a. Liên lão gia tử thở dài nói, nhất định là vậy, nhất định là vậy. Võ Nhị Cầu cùng Võ Tam Cầu gật đầu lia lịa, bởi vì câu nói trước sau liên tiếp nên cũng không ai để ý hai huynh đệ võ gia không trả lời trực tiếp câu không ngốc là được của liên lão gia tử. Liên lão gia tử nói muốn xem mặt cô nương nhà người ta, nhưng cách xa như vậy liền để một mình liên thủ nhân đi. Dĩ nhiên ông sẽ thấy không yên lòng, nhưng thân thể hiện tại của ông nếu cùng đi thật là có chút khó khăn. Bảo bọn họ đến đây đi. Chu Thị liền nói, Chu Thị không rời khỏi nhà cũ được cũng không yên tâm liên lão gia tử đi xa như vậy, bà nghĩ tới phương thức tốt nhất là bảo khuê nữ đối phương đến liên gia. Phương thức xem mặt ở nhà người nông cũng không hiếm, dù sao cuối cùng cũng là gả khuê nữ, trước đi xem mặt nam nhân trong nhà cũng được so sánh với một mình gặp thì càng đáng tin hơn. Nhưng nếu như vậy thì rất thuận tiện cho bọn họ, đối phương lại phiền toái. Chuyện này cuối cùng như thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Ông nội cho huynh đệ võ gia một sâu tiền. Liên Diệp Nhi nói ra kết quả liên lão gia từ cùng huynh đệ võ gia thương lượng hồi lâu, đó là lộ phí đi lại còn cho huynh đệ võ gia tiền cực khổ. Huynh đệ võ gia đi đón người nhà kia đến nhà cũ xem mặt. Nói là nếu xem mặt được cũng không cần chọn ngày, ngày đó cho xính lễ xong liền thành hôn. Bọn họ đã cầm sâu tiền đi, nói là lập tức đi ngay đón người. Còn nói hay lắm, gì mà nếu chuyện thành công phải cho thêm hai người bọn họ ba lượng bạc tạ ơn làm mai, thêm hai vò rượu cùng năm cân thịt. Liên Diệp Nhi nói tiếp đây là sau khi chuyện thành, trước khi đi bọn họ còn mượn ông nội 100 cân gạo, nói trong nhà họ cạn lương thực rồi. Bây giờ mới tháng mấy, làm gì mà cạn lương thực, đúng là nói hưu nói vượn. Liên Thủ Tín liền nói, ông nội chưa cho nhiều như vậy. Chỉ cho 10 cân gạo, nói không phải là cho bọn họ mượn mà là cho luôn. Liên Diệp Nhi liền nói, trước khi đi bọn họ còn cầm đi một lọ muối ở gian ngoài. Mọi người nghe hết từ đầu tới đuôi mọi chuyện xong đều thấy giờ khóc giờ cười. Đúng là lão gia tử vẫn chưa hồ đồ. Ông đòi gặp mặt trước rồi mới nói chuyện khác. Võ gia muốn lừa gạt tiền cũng không được. Trương Thị liền nói, mẹ à, một sâu tiền không phải tiền sao, 10 cân gạo không phải tiền sao. Liên Mạn Nhi nói, mấy ngày qua ông nội đã giải ra bao nhiêu tiền rồi? Mọi người đều không trả lời. Diệp Nhi, muội nghe mẹ Nha Nhi nói sao chuyện này bọn họ cứ để như vậy mà được sao? Liên Mạn Nhi thầm thì hỏi Liên Diệp Nhi, hình như là không quản chuyện này,

Sự thật là người ở gần đây biết quá rõ danh tiếng của nhà cũ, biết liên thủ nhân là loại người gì, cho nên không ai muốn dây vào. Đến bữa cơm tối, sắc mặt Chu thị đối với tứ lang không được tốt lắm. Thần thái Liên lão gia tử vẫn bình thường, thậm chí sắc mặt càng thêm nhu hòa, làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Tứ lang à, ăn nhiều chút, cháu đang tuổi lớn đấy. Liên lão gia tử gắp cho tứ lang một đũa rau xào, đây là món mỗi ngày Chu thị đặc biệt làm thêm cho ông. Tuổi của cháu cũng lớn rồi, thừa dịp ta còn khỏe mạnh cũng sẽ định chuyện chung thân cho cháu. Ta tổ chức hôn lễ cho đại bá cháu thế nào thì làm cho cháu thế đó. Đến lượt cháu ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Có người nào vừa ý các con cứ nói với cha. Đến lúc đó cha mời người đến làm mai. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Nghĩa. Dạ dạ, Liên Thủ Nghĩa cũng không mấy nhiệt tình, chỉ hờ hững đáp hai tiếng. Tứ lang đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng chỉ lát sau hắn sầm mặt mắt nhìn xuống, không nói năng gì, chỉ nhét một đũa lớn cơm và thức ăn trong chén vào miệng. Đêm xuống, Liên lão gia tử lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngoài miệng ông nói huynh đệ võ gia tin được nhưng thật ra trong lòng ông không hề nắm chắc. Không biết bây giờ bọn nó đi đến đâu rồi. Ông không ngủ được đành nói chuyện với Chu thị. Chu thị đã ngủ được một lát rồi, bị tiếng nói của Liên lão gia tử đánh thức nửa tỉnh nửa mê. Muốn đi đến đâu thì đi đến đó, ông không yên tâm, sao không đi cùng đi. Chu thị tức giận nói, sau đó xoay người ngủ tiếp. Chu thị chính là người như vậy. Từ trước đến nay bà chưa bao giờ giữ chuyện gì trong lòng. Nếu có chuyện gì không thoải mái, bà sẽ phát tác ngay làm cho người khác cũng không được thoải mái như bà. Vì vậy trong lòng bà không hề tồn tại bất cứ chuyện gì nên ngủ rất ngon, không hề đau ốm. Liên lão gia tử ngược lại với Chu thị. Ông luôn chất chứa đầy bụng tâm sự, có lúc mấy đêm liền chẳng ngủ được giấc nào. Chu thị không để ý ông cũng mất hứng xoay người nhắm mắt cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng dù cho ông muốn ngủ cũng ngủ không được. Vết thương ban ngày chỉ hơi đau đau thôi, lúc này tự nhiên lại phát tác vừa đau vừa rát làm cho người ta khó mà ngủ được. Nhịn một hồi cuối cùng nhịn không được nữa ông phải rên hừ hừ ra tiếng. Ông nằm rên gì nửa ngày, Chu thị vẫn ngáy pho pho như cũ, ngủ cực ngon. Đốt đèn, Liên lão gia tử lớn tiếng nói, sau khi đánh thức Chu thị lại nén giận nói ta có chết bên cạnh bà cũng không hay biết. Chu thị ngồi dậy đốt đèn, đem đèn lại gần bên người Liên lão gia tử kiểm tra vết thương cho ông. Ban ngày chỉ có chút xanh tím, bây giờ vết thương sưng đỏ lên, sờ vào thấy phòng tay. A ma ơi, Chu thị bị dọa, sao lại thế này, mau mời lang trung, vết thương này phải uống thuốc thôi. Tuy bị Chu thị ép buộc nhưng Liên lão gia tử thà chết không chịu mời lang trung. Ta đâu có yếu đuối như vậy, từ từ qua mấy ngày sẽ khỏe thôi. Số lần ta mời lang trung năm nay nhiều hơn nửa đời người ta mời lang trung rồi đó. Ngoài mặt người ta nói ta có phúc, sau lưng không biết nói thành ra cái gì rồi. Liên lão gia tử thở dài nói, người đã chịu đựng được thì hành hạ ta làm gì? Chu thị tức giận nói, nấu chút nước nóng, chườm cho ta. Dù sao đau đớn khó nhịn ông không chịu được đành cầu cứu Chu thị. Miệng Chu thị không ngừng chửi mắng, oán giận nhưng cũng mặc quần áo đi ra ngoài gọi người. Bà không gọi Thường thị mà đứng vịn cửa gọi Hà thị và Nha Nhi. Nửa đêm rồi cả nhà Liên Thủ Nghĩa đã ngủ, Hà thị còn ngủ say như chết. Liên Nha Nhi nghe tiếng thì tỉnh giấc, nàng vừa ngồi dậy lại bị tứ lang thấp giọng quát một tiếng nên lại nằm xuống. Chu thị gọi khàn cả giọng cũng không ai thèm trả lời. Liên lão gia tử ở trong phòng nghe được nhịn không được đi ra. Nhóm bếp là chuyện Chu thị hoàn toàn có thể làm, không cần gọi người khác thức dậy. Liên lão gia tử vốn không muốn đánh thức mọi người, nhưng lúc này ông không thể la Chu thị, làm bà mất mặt. Được rồi, đừng gọi nữa, bọn nó đã ngủ say rồi, ta tự nấu vậy. Liên lão gia tử giận lẫy nói, Chu thị ở bên ngoài nóng ruột chửi ầm lên, giọng bà rất vang, vô cùng mạnh mẽ, đêm khuya thanh vắng giọng của bà dường như có thể truyền khắp thôn cùng ngõ hẻm, đánh thức gà chó gần xa, kêu ầm ĩ cả lên. Hà thị bên kia vẫn không có động tĩnh, đèn ở tây phòng lại sáng lên. Chu thị gây động tĩnh lớn như vậy, mọi người trong viện đều đã tỉnh. Tưởng thị mặc áo đi ra ngoài khuyên Chu thị vào phòng. Bà nội muốn nấu nước hả, để cháu nấu cho, người về phòng nghỉ ngơi đi. Tưởng thị vừa dìu Chu thị, vừa nhỏ giọng khuyên. Thôi khỏi, ta không tin. Chu thị hôi hôi tay tay, nếu ta muốn cháu nấu thì không biết gọi cháu sao. Ta muốn gọi vợ lão nhị, ta không tin gọi không được à. Chu thị làm ầm ĩ rền vang, lại có tưởng thị đi ra, có người ở bên cạnh tiếp sức nâng cao khí thế cho bà đi ra đá hai đá vào cửa của đông phòng, vừa phá cửa vừa mắng người. Có người ở trong phòng không, vợ mày nửa đêm ra ngoài tán phét còn chưa về sao. Đồ heo mẹ nhập hồn người sống, chết ngủ rồi à? Chu thị càng chửi càng gay gắt, càng chửi càng vang vọng. Lúc này tối lửa tắt đèn, Tưởng thị không dám để Chu thị lại một mình, đành phải đứng bên cạnh đỡ bà. Nghe Chu thị chửi mắng, nàng vô cùng lúng túng, cũng không tiện nói gì, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Liền lão gia tử ngồi trong phòng, biết trong lòng Chu thị ấm ức, ông cũng không muốn Chu thị làm ầm ĩ như vậy, miệng vết thương cứ đau âm ỉ, trong lòng tức giận xuống giường tự nấu nước. Trong lòng Liên lão gia tử cũng oán giận nên khi nấu nước rất mạnh tay, tạo ra tiếng động lớn. Mà một phòng Liên Thủ Nghĩa ở Đông Xương phòng lúc này cũng chịu không thấu tiếng Chu thị la ó, cuối cùng cũng mở cửa, Liên Nha Nhi rụt rè bước ra từ bên trong. "Bà nội, chuyện gì vậy ạ?" Giọng Liên Nha Nhi run run, thân thể cũng run nhè nhè. Đây rõ ràng không phải là do ban đêm lạnh mà là nàng bị dọa sợ. Mày cái tiểu xx Chu thị bị thức bốc hỏa, cũng không niệm tình mấy ngày nay nàng làm việc cho bà mà chửi thẳng mặt, gọi mày nửa ngày cũng không nghe thấy, lỗ tai mày nhét bông vào à? Liên Nha Nhi không dám trả lời, bị dọa òa khóc lên. Chu thị tát Liên Nha Nhi một bạt tay, đẩy nàng qua một bên, nhìn vào trong phòng tiếp tục mắng cho đến lúc Hà thị không chịu nổi đi ra. Đợi Chu thị lùa Hà thị và Liên Nha Nhi vào thượng phòng thì Liên lão gia tử đã nấu xong nước rồi. Ông nhẹ nhàng bảo Hà thị, Tưởng thị, Liên Nha Nhi đi về ngủ. Điều này làm cho Chu thị chĩa mũi dùi về phía ông. Ta cũng không cần bà, ta có tay có chân. Liên lão gia tử tức giận nói. Hà thị chỉ mong có thế, lập tức xoay người bỏ đi, đi được hai bước lại trở ngược về kéo Liên Nha Nhi đi theo. Tưởng thị thấy Liên lão gia tử và Chu thị sắp cãi nhau, khuyên cũng không được, không khuyên cũng không xong, nên cũng về phòng mình luôn. Lát sau Liên thủ nhân đi ra. Liên lão gia tử cũng đuổi ông ta về phòng. Con đi nghỉ đi, muốn dùng nước nóng không, cha nấu rồi này. Nếu không muốn thì về ngủ đi. Ta là vì ai, ta vì cái gì chứ? Chu thị đặt mông ngồi lên giường gạch đập tay nói, ta là người lười biếng sao, ta là người không thích làm việc à? Ta làm như vậy không phải là vì ngươi sao? Đồ lão già không có lương tâm. Liên lão gia tử không dây dưa với Chu thị nữa mà múc nước bưng vào trong phòng. Chu thị thức quá mắng thêm một trận nữa. Nhưng lúc này không ai để ý bà, sau cùng cũng đi vào phòng. Vào phòng, thấy Liên lão gia tử đang dùng khăn chườm vết thương, Chu thị vừa mắng vừa giật khăn, chăm chú giúp Liên lão gia tử chườm. Đương nhiên trong cả quá trình chườm vết thương, miệng của Chu thị vẫn không nhàn rỗi. Liên lão gia tử giả câm điếc, hành hạ cả một đêm, gần sáng Liên lão gia tử mới ngủ được. Ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi cũng nghe chuyện này, nhưng không biết cụ thể thế nào, chỉ biết Chu thị nửa đêm gọi Hà thị dậy làm việc, vì vậy mà mắng cả đêm. Trương thị đi đến xưởng dưa chua một lát thì đã biết rõ mọi chuyện, đối với trình độ mắng người của Chu thị, Trương thị cho tới bây giờ vẫn rất sợ hãi. Chút đường sống cũng không chừa cho người ta, chỉ biết mắng sướng miệng mình. Nếu là da mặt mỏng một chút bị bà ta mắng như thế nhất định sẽ nhảy xuống giếng tự vẫn. Mẹ không phải nói chuyện thay mẹ Nha Nhi, có một số lời làm mẹ chồng của người ta không nên nói ra. Lý thị càm ràm với Trương thị, Lý thị yêu thương vuốt tóc Trương thị. Lúc trước cha con khen cha chồng của con là người tốt biết điều. Vợ ổng chúng ta lại không tìm hiểu kỹ càng, chỉ biết là người sạch sẽ, nhanh nhẹn, cũng nghe người ta nói bà ta ác miệng. Nhưng cũng nghe nói bà ta đối với con dâu cả không tệ. Khi đó chúng ta đều nghĩ, đồ cưới của chúng ta nhiều, con lại biết làm việc hòa thuận, cho dù bà ta không thích con thì cũng không đến mức chà đạp con, ai mà ngờ làm cho con chịu bao nhiêu cực khổ. Trương Thanh Sơn và Lý Thị tuy là một chữ to cũng không biết, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con, càng không bao giờ dùng những lời khó nghe để vũ nhục con mình. Lúc chưa ra ở riêng, Trương Thị nghe lời Chu Thị như vậy, lý do duy nhất là sợ Chu Thị mắng bà. Vì để mình không bị lăng nhục, Trương Thị thà chịu những khổ đau khác. Cuối cùng cũng đã thoát ra được, Trương Thị và Lý Thị cùng thở dài. Võ Nhị Cầu và Võ Tam Cầu đi mấy ngày, Liên lão gia tử vô cùng sốt ruột. Trong lúc mọi người đều cho rằng bọn họ đã ôm tiền bỏ trốn. Lúc này hai huynh đệ vật vã, mệt mỏi trở lại. Bọn họ còn đem về một cô nương. Chương 734, khẩn cấp không thể chờ được. Liên Diệp Nhi nghe được tin ở bên ngoài hưng phấn bừng bừng chạy về kể với Liên Mạn Nhi. Mùa đông ở phủ Liêu Đông ngày rất ngắn, hôm nay lại là một ngày âm u, lúc này mặt trời đã xuống núi. Nhà Liên Mạn Nhi đang ăn cơm, thật sự dẫn theo một cô nương về à? Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng khơi dậy sự hứng thú của nàng, cô nương đó ra sao, Diệp Nhi, muội nhìn thấy chưa? Muội không nhìn thấy, Liên Diệp Nhi thất vọng lắc đầu. Muội nghe người bên ngoài nói, huynh đệ Võ gia vào thôn lúc trời đã nhá nhem, bởi vì nhà bọn họ ở đầu thôn là một viện độc lập cách nhà người khác khá xa nên khi bọn họ vào thôn rất ít người nhìn thấy. theo như người nhìn thấy bọn họ nói thì đi theo huynh đệ bọn họ còn có hai người, một ông lão lưng còng, một người tóc thắt bím, nhìn dáng vẻ chính là một đại cô nương. Một trong những chủ đề sốt dẻo nhất trong thôn gần đây là chuyện huynh đệ võ gia làm mai cho liên thủ nhân. Vì vậy khi nhìn thấy mấy người này vào thôn người kia rất phấn khích vội vàng chạy lên phía trước muốn xem cho rõ. Đáng tiếc đợi người ta chạy đến thì bọn họ đã vào nhà rồi. Người trong một thôn đều có quan hệ họ hàng với nhau, dù không phải họ hàng cũng không thể tránh khỏi cúi đầu không thấy, ngẩng đầu chạm mặt. Do đó người kia vừa tìm lý do để vào nhà xem, nhưng đáng tiếc nương của võ gia huynh đệ ngồi ngay trước cửa không cho ai vào. Nói là hai người đi đường mệt mỏi cần nghỉ ngơi, còn nói cô nương nhà người ta da mặt mỏng, lại nói phải để liên gia xem mặt trước, không thể để ai đến đều có thể tùy tiện xem. Cô nương này sau này cũng là người trong thôn, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội xem hay sao. Liên Diệp Nhi học lại với Liên Mạn Nhi, dù thế nào cũng không chịu cho ai xem. Có nhiều lúc Liên Mạn Nhi cũng thích náo nhiệt nghe Liên Diệp Nhi nói vậy âm thầm bóp bóp cổ tay. Còn thần bí như vậy, Liên Mạn Nhi nói, nghe nói nhìn từ xa cô nương đó rất cao, xương cốt nhìn cũng rất chắc khỏe. Liên Diệp Nhi nói, thật dẫn người về sao? Trương Thị đi vào, nghe Liên Diệp Nhi nói cũng tò mò hỏi, ông lão đó là gì của cô nương kia con biết không? Chuyện này thì con biết, nương của huynh đệ võ gia nói đó là cha của cô nương kia. Liên Diệp Nhi nói, đến nhà trai xem mặt đương nhiên phải có người lớn đi cùng. Thời đại này chủ yếu vẫn là người lớn hoặc thân thích phụ trách xem mặt. Nếu ở gần cùng đi xem mắt nhất định là nữ quyến người thân là phụ nữ đi cùng, nhưng cô nương này ở rất xa nên chỉ có cha cùng đi cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, lúc đó huynh đệ võ gia nói xem mặt mà vừa ý thì lập tức làm lễ hỏi. Cha của cô nương đi cùng cũng có thể làm chủ việc này. Trời tối rồi, bọn họ còn phải ăn cơm, bọn họ định chừng nào xem mặt đây? Trương Thị hỏi, chuyện này bọn họ không nói. Liên Diệp Nhi trả lời, chắc phải nghỉ ngơi một đêm. Trương Thị dựa theo lẽ thường suy đoán, ông lão đi đường xa chắc mệt mỏi tối lừa tắt đèn cũng không tốt cho việc xem mắt. Nghỉ một đêm, ngày mai xem mắt mới phải. Lẽ thường là như thế nhưng không thể suy đoán huynh đệ võ gia theo lẽ thường được. Nếu nói xuân sinh sôi, hạ trưởng thành thu hoạch đông dự trữ thì bốn mùa ở tam thập lý doanh tử là rõ ràng nhất, nhất là mùa đông dài đằng đẵng. Người nhà nông nơi đây rất nghiêm túc tuân theo quy tắc dưỡng sinh. Đến mùa đông, mọi người không ngủ trưa mà để buổi tối đi ngủ sớm. Người nhà nông sống rất tiết kiệm, dù là đốt đèn dầu hay đốt nến đều phải dùng tiền để mua. Cho nên đến tối, chỉ cần không phải việc quan trọng, khẩn cấp, thì không bao giờ đốt đèn. Trời tối, phần lớn hộ gia đình ở trong thôn đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mấy phòng trong nhà cũ Liên gia lại vẫn còn đèn, nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy bóng người qua lại, dường như đang rất bận rộn. Bên này dùng nồi nấu nước, nấu nhiều một chút, lát nữa lấy trà ngon của ta ra pha. Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch nói với Tường Thị, nói bà nội cháu lấy hạt hướng dương và đậu phộng ra rang một đĩa thật là không có thời gian chuẩn bị, nếu không nên làm thêm hai món điểm tâm. Nói đến đây, Liên lão gia tử dường như có chút tiếc nuối. Vừa mới đây, võ nhị cầu chạy đến báo tin đã đem người về. Chu gia Chu lão gia tử khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, mấy ngày nay người ta có việc bận nên muốn mau chóng trở về. Ông ta là người thật thà. Không hay soi mói cũng không để ý mấy chuyện hình thức này kia chỉ cần xem mặt vừa ý có thể sớm quyết định là được. Đại bá người cũng yên tâm, đều như nhau cả. Liên lão gia tử nghe huynh đệ võ gia đem cô nương về trong lòng rất vui mừng. Ông hận không thể nhanh chóng giúp liên thủ nhân giải quyết chuyện tốt này. Chỉ là ngoài mặt liên lão gia tử vẫn nói vài câu khách sáo. Mọi người mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Liên lão gia tử nói với võ nhị cầu, hai người họ ăn, ở nhà cháu, sau này ta sẽ bù lại cho cháu. Đại bá, ngài xem cháu là người ngoài sao? Võ nhị cầu cúi đầu khom lưng, không giấu ngài, chuyện này bên Chu gia rất gấp, ngài nghĩ đi, cô nương nhà ai 25-26 tuổi rồi mà còn chưa gả, ai mà không sốt ruột chứ? Cháu đến đó nói tình hình của thủ nhân đại ca cho họ nghe, họ mừng như điên, không do dự mà cùng cháu về đây. Bọn họ đi vội đến đây vì sợ chậm trễ đại bá ngài không chờ được lại đi hỏi cô nương nhà người khác đây là lý do vội đến xem mặt. Thật ra liên lão gia tử cũng muốn xem mặt cô nương Chu gia sớm sớm, chỉ là không gấp bằng Chu gia nhà người ta. Nghe võ nhị cầu nói như vậy ông cũng đồng ý, hẹn giờ gặp mặt với võ nhị cầu xong, tiễn võ nhị cầu về ông sai Chu thị Tưởng thị dọn dẹp nhà chuẩn bị đón khách. Ông nội, hay là chúng ta báo cho tứ thúc biết một câu, giờ này chỉ có nhà tứ thúc mới có điểm tâm. Tưởng thị nghe liên lão gia tử tiếc vì không có điểm tâm, nên dè dặt đề nghị. Liên lão gia tử sững người, lát sau khoát tay. Thôi khỏi, không có điểm tâm thì thôi, giờ này nhà tứ thúc cháu chắc đã ngủ rồi. Liên lão gia tử nói, Tưởng thị thôi không nói nữa. Không nói đến chuyện nhà Liên Thủ Tín không ngủ sớm như vậy, ai mà không biết buổi tối tiểu thất phải học bài, bên đó ban đêm còn có người điểm canh là người buổi tối gõ mõ gào lên báo giờ đó, người hầu cũng không ngủ sớm như vậy. Chu thị dẫn theo Tưởng thị, nha nhi bận rộn xoay vòng vòng, vừa chuẩn bị thức ăn, vừa dọn dẹp nhà cửa. Lần này bà không sai Hà thị, dù sao lát nữa hai cha con nhà họ Chu đến, Hà thị làm việc lôi thôi, có sai sót gì lại náo loạn lên. Chu thị hiểu được Liên lão gia tử rất coi trọng chuyện này cho nên làm việc rất cẩn thận. Liên lão gia tử sắp xếp xong chuyện đãi khách lại bảo Liên thủ nhân chải đầu, rửa mặt thay quần áo chỉnh tề. Đội mũ vào trông có tinh thần hơn một chút. Dưới ánh đèn, tóc mai bị bạc của Liên thủ nhân nhìn cũng không rõ như lúc ban ngày, nhưng đội mũ lên vừa vặn có thể che được mớ tóc bạc, trông càng tự nhiên hơn. Liên lão gia tử thấy Liên thủ nhân đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, bản thân ông cũng đổi lại một bộ áo choàng Chu thị vừa giặt là phẳng phiu, lại dặn dò Liên thủ nhân lát nữa hai cha con Chu gia đến thì phải làm thế nào. Bên này ồn ào như vậy, mấy người Liên thủ nghĩa đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, tuy Liên lão gia tử và Chu thị không gọi bọn họ nhưng bọn họ vẫn lên nhà trên. Nhìn mấy người đứng, ngồi trong phòng, Liên lão gia tử và Liên thủ nhân cảm thấy không khí trong phòng có chút là lạ. Đáng tiếc không biết sớm một chút kiếm cỡ đuổi mấy người này đi khỏi, Liên lão gia tử âm thầm nhíu mày, ông hơi lo lắng bọn Liên thủ nghĩa lát nữa tìm cách phá đám. Liên thủ nhân cũng lo lắng, đôi mắt ông ta cứ nhìn Liên lão gia tử rồi lại nhìn cả nhà Liên thủ nghĩa. Lão nhị à, chỗ này không có việc của các con về phòng đi. Liên lão gia tử đuổi Liên thủ nghĩa, chuyện đại sự của đại ca dù gì con cũng phải tham dự chứ. Liên thủ nghĩa cười tâu tuét nói, cha cha nóng lòng đuổi con đi như vậy là khi dễ bọn con, sợ bọn con làm mất mặt cha sao. Người làm cha dù thế nào đi nữa cũng không thể thừa nhận chuyện coi khinh con cháu mình. Đại cô nương người ta còn chưa gả vào, da mặt mỏng, chúng ta nhiều người thế này, cứ như là đi đánh giặc dọa sợ cô nương nhà người ta sợ. Đại ca con xem mắt những người không liên quan đều về phòng đi, đứng đầy phòng thế này còn ra cái gì chứ, toàn là đàn ông và trai trẻ cả. Liên lão gia tử nói, mấy người nhà các con mau về phòng đi. Vợ kế tổ cháu rang thêm hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương cho nhị thẩm cháu mang về phòng ăn đi. Liên lão gia tử lớn giọng nói một câu. Hà thị nghe cho bà ta đậu phộng và hạt hướng dương liền nhịn không được chép chép miệng, ánh mắt bay ra ngoài. Tứ lang khoanh tay đứng cạnh Liên thủ nghĩa và Hà thị, sắc mặt hơi trắng, dưới ánh đèn tù mù càng lộ vẻ âm trầm. Hắn nghiêng người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Hai đĩa thì ai ăn ai nhịn chứ, vợ kế tổ cháu rang thêm hai đĩa nữa đi, đợi cha chồng cháu xem mắt xong, chúng ta đem về phòng ăn. Liên thủ nghĩa lớn giọng nói ra ngoài, đây là công khai nói ông ta sẽ không đi. Liên lão gia tử thấy Liên thủ nghĩa giở trò vô lại như vậy, tức xém ngã ngửa. Cha Liên thủ nhân gọi nhỏ một tiếng, mắt ánh lóe lên tia sợ hãi. Liên lão gia tử sầm mặt xuống, chuyện đã đến lúc quan trọng tuyệt đối không để cho đám người Liên thủ nghĩa phá hỏng. Lão nhị, nghe lời cha về phòng các con đi. Liên lão gia tử nhìn Liên thủ nghĩa trầm giọng nói, ta không gọi các con đừng đi ra. Cả nhà Liên thủ nghĩa không nhúc nhích, cút nghe thấy chưa, ta bảo ngươi cút đi. Liên lão gia tử đứng lên, cô lấy cây gậy dựng ở góc tường hướng Liên thủ nghĩa hô tới. Chương 735, tướng mạo nàng dâu. Lần trước Liên lão gia tử trúng gió, đi lại có chút khó khăn nên đã bảo Liên thủ lễ làm cho ông một cây gậy. Cây gậy đó thẳng thớm to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh. Liên thủ lễ đã cẩn thận bào một lớp vỏ đi, sau khi gia công kỹ lưỡng lại đánh một lớp sơn dầu, hình thức cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng bền chắc. Sau khi Liên lão gia tử hoàn toàn khỏi bệnh thì đặt nó trong một góc ở gian ngoài. Mấy người nhà Liên thủ nghĩa đi vào nửa ngày cũng không ai để ý tới cây gậy này đã được đem vào phòng, để ở góc tường cạnh đầu giường gần lò sưởi, trong tầm với của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử vốn chỉ muốn quơ gậy dọa vài cách, thấy đám người Liên thủ nghĩa hơi biến sắc nhưng cũng không có ý muốn đi, Liên lão gia tử dứt khoát hạ quyết tâm hung ác. Ông thẳng tay đánh xuống lưng Liên thủ nghĩa, mày còn không đi sao, đồ ngỗ nghịch bất hiếu. Hôm nay ta phải đánh chết mày, xong ta đền mạng cho mày, sau không thì mày lập tức đánh chết ta đi. Sắc mặt Liên lão gia tử tối đen, ông vừa đánh vừa mắng. Lão nhị, bọn bây dám đánh cha một cái coi, lão tứ nhất định không tha cho bọn bây đâu. Liên thủ nhân núp sau lưng Liên lão gia tử nhô đầu ra nói. Ông ta vừa mới rửa mặt sạch sẽ tươm tất, lại thay đổi một bộ quần áo mới chỉnh chu, trong lòng rất sợ đám người hỗn láo Liên thủ nghĩa cường ngạnh chồm lên đánh ông.